Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, tìm tới Khổng Tuyên. Tam Sơn quan tổng binh phủ, trong phủ giáp sĩ san sát, quân uy cường thịnh, rất rõ ràng Khổng Tuyên là ở đối với Tô Thần hết sức biểu diễn. Chính mình trị dưới tất cả. Keng, hệ thống phát động lựa chọn. Lựa chọn 1, lôi kéo Khổng Tuyên xuất quan. Thu được Khổng Tước Minh Vương chiến giáp một bộ. Hệ thống phát động lựa chọn. Lựa chọn 2, lưu lại Khổng Tuyên trấn thủ Tam Sơn quan. Thu được thiết giáp đồng tường công pháp một bộ. Này lựa chọn còn dùng tiền sao? Để Khổng Tuyên ở lại Tam Sơn quan, không chỉ có đối với Tam Sơn quan bất lợi, đối với Khổng Tuyên tới nói, không phải như vậy thỏa đáng. Tô Thần đối với những lựa chọn này, trong lòng rất rõ ràng, kỳ thực không có cần thiết lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất mặc dù là không cho nhiều lắm chỗ tốt, chỉ cần mình có thể lôi đi này Khổng Tuyên, như vậy Khổng Tuyên ở sau đó sinh ra giá trị đều là tuyệt đối trên đỉnh nếu nói thiết giáp đồng tường công pháp. Huống hồ này Khổng Tước Minh Vương chiến giáp, nghe tới chính là không bình thường. Đối với Tô Thần tới nói, kỳ thực không có gì lựa chọn như thế nào một loại xoắn suýt. Ở vào thời điểm này, này Khổng Tước Minh Vương bốn chữ, cũng đã là đầy đủ hấp dẫn người sự chú ý. Mặc dù Tô Thần chính mình chưa dùng tới, chiến giáp này tựa hồ chính là cho Khổng Tuyên chuẩn bị. Đến thời điểm Tô Thần chính mình chưa dùng tới, dùng để trực tiếp lôi kéo Khổng Tuyên, nhưng thật ra là đặc biệt thích hợp. Được, này Tam Sơn quan quả nhiên là không hổ hùng quan, trong đó binh mã huấn luyện không sai. Tô Thần tựa hồ cũng không có nhận ra được Khổng Tuyên thị uy ý tứ của, ngược lại đối mặt Khổng Tuyên thị uy, Tô Thần là liên tiếp gật đầu. Này không có gì đáng giá ẩn giấu, Tô Thần con mắt không mù, làm sao có khả năng nói mò. Nếu như Tô Thần ở đây hết sức đi nói, nơi này đại quân quá yếu, mới phải làm đại vương, không hề có một chút cho người khí độ, Tô Thần không dám nói chính mình lòng dạ tựa như biển. Nhưng này Khổng Tuyên muốn như vậy mở miệng, liền đối với Tô Thần tiến hành nhất định bức bách, hiển nhiên không có khả năng lắm. Này Thương Vương quả nhiên là chấm ngoặc kép. Tô Thần cũng không có phẫn nộ, ngược lại là đúng nơi này đại quân cùng với Khổng Tuyên tiến hành ca ngợi thời điểm, Khổng Tuyên nhất thời có chút lúng túng. Này Khổng Tuyên làm tiền bối, càng là cùng đại thương liên hệ rất sâu. Đã như thế, Khổng Tuyên nên kiên quyết không rời đứng Tô Thần bên người. Thế nhưng Khổng Tuyên không chỉ có không có làm như vậy, ngược lại vẫn là đem Tô Thần trở thành mục tiêu. Hoặc là nói mình chỉ là muốn cố thủ nơi đây, không nhìn thấy đại thương nguy hiểm. Chỉ ít vào đúng lúc này, Khổng Tuyên đáy lòng dĩ nhiên là có chút xấu hổ, không biết mình nên làm cái gì, không biết mình bản thân kế hoạch rốt cuộc là ý vị như thế nào. Đối với bây giờ Khổng Tuyên, kế hoạch của chính mình tựa hồ là vào đúng lúc này bị Tô Thần hoàn toàn làm rối loạn. Tô Thần hình như là rất rõ ràng Khổng Tuyên nhược điểm, cùng với Khổng Tuyên trong lòng những khác một ít tính toán. Ở tình huống như vậy, Khổng Tuyên một ít kế hoạch, thêm vào trong bóng tối một số biến số, đã để trong này bầu không khí triệt để có thay đổi. Khổng Tuyên bản thân sẽ không có nghĩ đối phó đại thương, tự thân đối với nhân tộc, yêu tộc tranh đấu, cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Bây giờ ở đây hiểu chi lấy chuyện, động chi lấy để ý đều là có tác dụng. Tô Thần rõ ràng, này Khổng Tuyên không phải Na Cha, không phải Dương Tiễn, không cần chính mình quá mức lung lạc, hiểu chi lấy đại nghĩa. Này Khổng Tuyên liền chính mình rõ ràng, nên làm sao đi làm. Chỉ ít vào đúng lúc này, bây giờ Khổng Tuyên đã có một chút hổ thẹn. Dù sao Tô Thần không có bức bách Khổng Tuyên, Khổng Tuyên chính mình liền muốn đối phó Tô Thần. Như thế động tác, quả nhiên là không thỏa đáng. Này Tô Thần chỉ cần thực lực không yếu, lần này đúng là có thể buông tha Tô Thần. Nghĩ tới chỗ này, Khổng Tuyên trong lòng tự nhiên là biết chính mình sau đó một ít kế hoạch rốt cuộc là ý vị như thế nào. Vốn là Khổng Tuyên nghĩ tới là Nếu như Tô Thần thực lực quá nhỏ yếu, như vậy Tô Thần làm Thương Vương, kỳ thực sẽ không có nhiều lắm cần phải. Khổng Tuyên phải nghĩ biện pháp, làm cho cả Đại Thương triệt để ổn định. Nhưng giờ khắc này Tô Thần thực lực không yếu, tuy nói còn chưa đạt tới để Khổng Tuyên cực kỳ coi trọng, thần phục Tô Thần mức độ. Nhưng mà Tô Thần thực lực hôm nay, lòng dạ làm Thương Vương, kỳ thực đã vậy là đủ rồi. Mà Khổng Tuyên bây giờ tâm lý cùng với ý nghĩ, Tô Thần rất rõ ràng, khí thế có điều thay đổi thời điểm, kỳ thực trong lòng tính toán, cũng đã là có nhất định thay đổi. Vào lúc này đúng là, chấm ngoặc kép, Tô Thần đăm chiêu, đối với bây giờ Khổng Tuyên tới nói, đó chính là muốn nhìn một chút Thương Vương, đến cùng có hay không thủ hộ Đại Thương năng lực. Khổng Tuyên và những người khác không giống nhau, từ trình độ nào đó tới nói, Khổng Tuyên hẳn là thuộc về xa xôi vương tộc, mà cái này vương tộc thực lực lại là rất mạnh, tự thân gánh vác thủ hộ, để Đại Thương trở nên mạnh mẽ sứ mệnh. Những này sứ mệnh tụ hợp lại một nơi thời điểm, nhưng thật ra là biểu lộ, này Khổng Tuyên là buồn bã bất hạnh giận không tranh. Nếu như nói Tô Thần không cách nào đi thủ hộ Đại Thương, như vậy này Khổng Tuyên ngược lại không sẽ tự lập là vua, nhưng là mình quản thật Tam Sơn Quan vẫn là có thể. Không biết Đại Vương giá lâm, đến cùng có chuyện gì quan trọng? Một câu nói này hỏi, Khổng Tuyên liền muốn trực tiếp chiếm cứ quyền chủ động, mặc kệ đón lấy lúc này Tô Thần muốn nói gì, phải như thế nào đi làm. Kỳ thực đã là cho thấy một điểm, giờ khắc này Tô Thần cũng không có nhiều lắm quyền chủ động, mà Tô Thần mục tiêu, kỳ thực hai người rõ ràng trong lòng. Đệ nhất chính là để này Khổng Tuyên rời đi. Điều thứ hai sao? Liền xem này Khổng Tuyên có phải là nguyện ý cùng Tô Thần rời đi. Đến thời điểm lại đi thương nghị. Tam Sơn Quan một góc nhỏ, làm sao có thể chứa đủ tổng binh, theo bản vương đi triều ca. Tam Sơn Quan sau đó sẽ có những người khác tới đón. Tô Thần nói như vậy đến, giờ khắc này cũng không nói nhiều, có như thế giải thích. Trên thực tế đều là bởi vì này Tam Sơn Quan bị quản lý rất tốt, chỉ là như vậy một câu nói, bây giờ nói ra đến cũng không có quá nhiều tác dụng. Tô Thần tự mình nghĩ đi, như vậy Khổng Tuyên sẽ không ngăn cản, dù sao Tô Thần năng lực đã thể hiện đi ra. Bây giờ Khổng Tuyên nếu như khống chế Tô Thần, như vậy chính là có chút quá mức ngu xuẩn. Dù sao giờ khắc này Tô Thần đã trở thành Đại Thương tất cả mọi người tán thành Đại Vương. Mặc kệ Khổng Tuyên lấy cái gì cớ, lấy cái gì động tác, muốn đối phó Tô Thần, đều là không cho với Đại Thương. Nhưng Tô Thần muốn để cho mình theo cùng đi, có thể nói phải chuyện không thể nào. Chỉ ít vào đúng lúc này, muốn lôi kéo Khổng Tuyên, Khổng Tuyên chắc là không biết đồng ý chính mình đi. Này, nơi đây quân vụ rườm rà, thêm vào khá là hiểm yếu. Ta ở đây, hay là khá là thích hợp. Khổng Tuyên cũng không nhiều nghĩ, giờ khắc này chính là trực tiếp từ chối. Mặc dù này Tô Thần là Thương Vương, lúc này lại có thể làm sao? Chính mình nể tình, Tô Thần là Thương Vương. Nếu như chính mình không nể mặt mũi, Tô Thần được cho cái gì? Hiện tại Khổng Tuyên như thế thái độ, đã nói rõ Khổng Tuyên tâm tư. Song phương có thể liên hợp, chính là việc tốt nhất. Nếu như không thể liên hợp, Tô Thần liền muốn biện pháp khác. Thủ hộ Đại Thương, không chỉ là nên suy nghĩ với Tam Sơn Quan. Yêu giới biến cố, chỉ sợ ngươi đã biết. Tiếp tục ở lại chỗ này, trên thực tế cũng không có quá mãnh liệt dùng. Tô Thần lời nói này, chính là cực kỳ trực tiếp. Mặc kệ Khổng Tuyên trong lòng nghĩ như thế nào, lúc này cũng không thể để Khổng Tuyên tiếp tục lưu lại. Tuy rằng Tô Thần không lo lắng Khổng Tuyên tạo phản, nhưng này Tam Sơn Quan không phải là Khổng Tuyên tài sản riêng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.